Tốt nhất con rể, chương 2080, người cuối cùng nhận ra ta. Góc truyện audio.com. Liền tại cái này trong điện quang hòa thạch thoáng nhìn, Lâm Vũ đột nhiên liền nhận ra trước mắt nam tử mặc áo đen này, bởi vì tại nam tử mặc áo đen này phất tay áo miệng nháy mắt, Lâm Vũ thấy rõ nam tử mặc áo đen này bàn tay kia là một cái khô cạn đen gầy đến tựa như khô lâu khung xương một dạng bàn tay. Ngũ độc trưởng, như thế đen gầy còng gọt bàn tay, rõ ràng là tu luyện ngũ độc trưởng lưu lại di chứng. Thác sát, người trước mắt này dĩ nhiên là thác sát. Lâm Vũ trong đầu vù vù một vang, một thời gian rất là kinh ngạc. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước từ rừng mưa đào tổ thác sát như thế thời gian dài đến nay không có bất luận cái gì tin tức cùng hành tung, đột nhiên hiện thân, vậy mà lại là tại Thanh Hải. Ngay tại Lâm Vũ kinh ngạc hơn, cấp tốc phóng tới mấy đạo màu đen dạng kim vật thể đã vọt tới trước mặt hắn. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng bước chân ngay cả sai, thân thể linh xảo vặn vẹo mấy phen, đem phóng tới một đám màu đen dạng kim vật mấy cái tránh né đi qua. Sau đó hắn thắt lưng uốn éo, hai chân vững vàng rơi xuống đất chỉ vào phía trước nam tử áo đen gấp giọng nói. Ngươi, thế nhưng hắn lời nói chưa mở miệng, liền thình lình nghe đến sau lưng truyền đến một trận. Vù vù, thanh âm, ngay sau đó một cơn gió mạnh đánh tới. Lâm Vũ trong tim run lên, căn bản không kịp quay đầu xem, vô ý thức một cái xoay người né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, hắn xoay người đồng thời nghe được bên tai truyền đến một tiếng rất nhỏ. Vù vù, đồng thời trên lỗ tai duyên bỗng nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Trong lòng của hắn kinh hãi, liền với vài cái xoay người, trong nháy mắt nhảy ra mười mấy mét có hơn, duỗi tay lần mò, phát hiện chính mình bên tai phảng phất bị cái gì đốt, sinh ra một cái bọc lớn, một thời gian vừa đau lại ngứa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc trước hắn tránh thoát đi những cái kia màu đen dạng kim vật vậy mà mọc ra cánh. Những kim này hình dáng vật lăng không dừng lại, lần nữa chuyển hướng hắn, hướng phía hắn điên cuồng tập mà tới, đồng thời nương theo lấy cực lớn. Vù vù, thanh âm, đợi đến những thứ này màu đen dạng kim vật bay gần, Lâm Vũ mới nhìn rõ, những kim này hình dáng vật cũng không phải là cái gọi là ám khí, mà là một loại tướng mạo quái dị độc trùng. Những thứ này độc trùng thân hình hẹp dài như châm, hơn nữa phần đuôi SNS một đoạn sợi tóc một dạng phẩm chất móc câu, đến tiếp cận sau đó bắt đầu liều mạng dùng phần đuôi móc câu tập kích Lâm Vũ. Không hề nghi ngờ, những thứ này móc câu bên trong mang theo nọc độc mà vừa rồi Lâm Vũ lỗ tai tất nhiên là bị độc này trùng phần đuôi móc câu cho ẩn nấp đến. Mắt thấy nhiều như thế màu đen độc trùng đánh tới, Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, không dám sờ kỳ phong mang, lách mình tránh né. Nhưng xung quanh là một mảnh rộng lớn bãi biển, ngoại trừ một ít đá ngầm, không còn gì khác che đậy vật căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Lâm Vũ chỉ có thể càng không ngừng xoay người trốn tránh, hơi có vẻ chật vật. Nơi xa nam tử áo đen nhìn thấy Lâm Vũ bị độc trùng ẩn nấp đuổi đông tránh tây tằng, một thời gian đắc ý không thôi, ngửa đầu lạnh giọng cười một tiếng, tiếp theo bên trái ống tay áo cũng tiếp theo bỗng nhiên hất lên, lần nữa thoát ra mấy chục đạo màu đen dạng kim vật. Mà những kim này hình dáng vật vung ra tới sau đó, lập tức. Vù vù, một vang, dương cánh, đồng dạng hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ lúc này bị bầy trùng ép đuổi cực kỳ khó chịu, chỉ có thể một bên trốn tránh một bên thừa cơ đánh ra một trường, lăng không đem độc trùng bắn chết. Mặc dù hắn mỗi lần xuất trường cũng sẽ không đánh hụt thế nhưng thay vào đó chút ít độc trùng thể tích nhỏ, di chuyển cấp tốc, hắn liên tiếp đánh ra mấy trường cũng bất quá mới bắn chết gần một nửa mà thôi. Đồng thời những thứ này độc trùng rõ rệt nhận qua huấn luyện đặc thù, lẫn nhau ở giữa kết hợp ăn ý, khi thì phân tán, khi thì tụ tập thế công tấn mãnh. Mà càng làm cho Lâm Vũ khó chịu là, lúc này, nam tử áo đen tân phóng xuất ra một thốc độc trùng tựa như một cái hắc cầu, như thiểm điện tập đi qua, vù vù tán loạn, thời gian thỉnh thoảng chờ đúng thời cơ hướng phía Lâm Vũ bàn tay, cái cổ, hai gò má chờ trần trụi ở bên ngoài da thịt cắn một cái. Không ra chỉ chốc lát, Lâm Vũ trên da thịt đã bị cắn ra mấy cái màu đỏ bao lớn, ngứa không chịu nổi. Cũng may Lâm Vũ thể nội linh lực cấp tốc vận chuyển lại, giúp đỡ Lâm Vũ áp chế làm dịu thể nội độc tố. Cho nên những thứ này độc trùng cắn ẩn nấp một thời gian ngược lại không cách nào nguy hiểm cho đến Lâm Vũ tính mệnh thế nhưng đồng dạng, Lâm Vũ một thời gian cũng nghĩ không ra biện pháp tốt thoát khỏi những thứ này độc trùng. Trừ phi hắn đột nhiên ra tốc chạy khỏi nơi này, triệt để vùng thoát khỏi những thứ này độc trùng thế nhưng bởi như vậy, trước mặt hắn làm ra hết thảy đều phí công nhọc sức. Hắn làm nhiều như vậy chính là vì dẫn xuất nam tử mặc áo đen này. Nếu như nam tử mặc áo đen này quả thật là thác sát lời nói, hắn càng không khả năng để cho hắn sống thêm lấy rời đi nơi này. Thật không nghĩ tới, người cái này quỷ kế đa đoan tiểu hoạt đầu kết quả là sẽ bị một đám độc trùng áp chế không ngẩng đầu được lên. Nam tử áo đen nhìn trước mắt một màn này hưng phấn dị thường, hắc hắc phá lên cười, một đôi mắt nổi lên trận trận hàn mang, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lâm Vũ bước chân, tựa hồ đang nghiên cứu Lâm Vũ bộ pháp, đồng thời tìm kiếm lấy Lâm Vũ trên thân nhược điểm. Ta cũng không nghĩ tới, đường đường ẩn tu hội hội trưởng, vậy mà chỉ có thể dựa vào một đám độc trùng thay mình xuất thủ. Lâm Vũ một bên trốn tránh độc trùng một bên nghiêm nghị mắng to. Nghe được Lâm Vũ lời này, nam tử áo đen tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không để ý chút nào bại lộ thân phận của mình, trong mắt quang mang lấp lóe mấy phen, hắc hắc cười lạnh một tiếng, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Danh con, ngươi cuối cùng nhận ra ta đến rồi. Không sai, hắn chính là Thác Sát. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.